Ba Luân già, vì sao? Dandy liền hỏi, bởi vì Piccolo hắn không muốn bị sống lại. Piccolo là một tái rất cường đại võ đạo gia. Ta không cách nào làm trái ý nguyện của hắn, mạnh mẽ đưa hắn sống lại. Thần Long thanh âm to lớn vang lên. Piccolo không muốn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Con muốn không phải là bởi vì ra khỏi những chuyện khác mà không cách nào sống lại liền không cần lo lắng. Krillin thúc thúc, sóng luân già không cách nào sống lại Piccolo. Vậy kế tiếp, Dandy nhìn về phía Son Goban. Cái này thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã nhìn ra. Cái này đến từ khác một cái thế giới, Krillin hình như là mọi người chủ kiến. Son Goban có chút đau đầu. Nếu như hắn nói trước sống lại Gohan, Đại Bulma khẳng định có ý kiến. Nhưng nếu như trước sống lại Kadik, Chikai lại sẽ không tha thứ. Chăng, Gohan cùng Kadik, ngươi xem trước sống lại người nào? Son Goban nhìn về phía Chăng. Chăng không khỏi sửng sốt. Hắn không ngờ tới Son Goban biết hỏi thăm hắn. Mà Kadik cùng Gohan, hắn đương nhiên đều muốn phục sinh. Bởi vì Gohan là võ đạo của mình điểm lão sư. Hơn nữa cùng tình cảm của hắn tốt. Hơn nữa lại là vì bảo vệ hắn đào tẩu mới bị người nhân tạo giết chết. Còn như Kadik, cái này chưa từng thấy qua phụ thân. Chăng cũng rất muốn nhìn thấy. Trước sống lại Gohan Ka. Chăng nói rằng, cái kia Dandy, trước sống lại Gohan A. Son Goban nói rằng, ba luân già, xin cho Gohan sống lại A. Dandy kêu lên, cái này A. Thần Long con mắt lóe hồng quang, lại rơi vào trầm mặc. Có thể hay không? Chikai hô hấp có chút gấp thúc. Viden cũng hai tay nắm chặt nắm tay, vẻ mặt khẩn trương. Dandy trong mắt cũng đầy là kỳ vọng thần sắc. Thần Long lúc này đây không có để mọi người chờ quá lâu. Chỉ một lát sau, hắn to lớn miệng chậm rãi mở miệng. Nguyện vọng này sợ rằng không cách nào làm được. Vì sao? Chikai không khỏi nóng nảy, hét lớn, có phải hay không Gohan không muốn sống lại? Ngươi nói cho hắn biết, là ta để hắn sống lại, hắn chính là không muốn sống lại, ta cũng không tha cho hắn. Cũng không phải Son Gohan không muốn sống lại, mà là hắn đã sớm đầu thai chuyển thế. Thần Long nói rằng, Chikai sắc mặt một cái trở nên rất khó coi. Viden cũng dường như toàn thân tinh khí đều bị hút khô giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Viden lẩm bẩm nói. Gohan, ngươi làm sao lại không thể chờ thêm một chút? Chờ thêm một chút. Chikai nước mắt cút ra khỏi viền mắt. Bỗng nhiên trên mặt hắn dâng lên lửa giận. Hỗn đản Diêm Ma Vương. Hắn làm sao có thể để Gohan nhanh như vậy phải đi chuyển thế đầu thai? Gohan tốt như vậy nhân, hẳn là ở trên thiên đường. Hắn vì sao bị xử phạt đi đầu thai chuyển thế? Chikai, Gohan người như vậy chính mình không nguyện vọng đi đầu thai chuyển thế. Người khác là không có quyền lợi để hắn chuyển thế. Son Goban khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì minh bạch. Nếu như Gohan cùng Son Goku, Piccolo đám người giống nhau đối với võ đạo rất yêu quý. Sau khi chết khẳng định cùng Son Goku, Piccolo đám người ở đại giới vương tinh thượng tu hành, nhưng là Gohan cũng không phải đối với võ đạo tu đi rất cuồng nhiệt nhân. Thậm chí đối với đả đả sát sát cực kỳ nhàm chán. Cho nên sau khi chết cũng không phải cực kỳ thích đi tu hành. Cuối cùng chọn lọc tự nhiên đầu thai chuyển thế. Nhưng là ta sẽ thấy cũng không nhìn thấy Gohan rồi sao? Chikai nói khóc giống lên. Son Goban thở dài một cái. Quay đầu nhìn về phía cũng cực kỳ thương tâm khổ sở Dandy. Dandy, kế tiếp, mời để Kadik sống lại. Sau đó chính là Goku A. Ba Luân già, xin cho Kadik sống lại A. Dandy liền nói. Lúc này đây mặt lộ khẩn trương và mong đợi là Đại Bulma cùng Chăng. Thần Long vẫn như cũ không có trầm mặc bao lâu, liền mở miệng nói, nguyện vọng này không va đa thành. Vì sao? Đại Bulma không khỏi nổi giận, hét lớn, Thần Long, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ca đích sinh tiền tội nghiệt quá nặng, mặc dù hắn sau lại cải tà quy chính, nhưng là hắn hủy diệt tinh cầu cùng chủng tộc nhiều lắm. Cho nên sau khi chết xuống ngục, thần long mở miệng nói, xuống ngục liền không thể sống lại sao? Đại Bun Ma nổi giận đùng đùng, ngươi không có khả năng liền cái này đều làm không được đến. Bởi vì hắn trước đây không lâu, đã bị xóa đi ký ức cùng linh hồn, bây giờ cũng đã đầu thai chuyển thế. Thần Long nói rằng, tại sao có thể như vậy? Đại Bun Ma cũng có chút ủ rũ, chăng hung hăng siết quả đấm một cái, khắp khuôn mặt là thất vọng. Ba Luân già, xin cho Son Goku sống lại a. Dandy lại kêu lên, kỳ kỳ tiếng khóc một cái đình chỉ. Nàng đại con mắt hàm chứa lệ nhìn thần long, bất quá kỳ vọng của nàng cũng không cao lắm, bởi vì năm đó, mọi người liền hướng địa cầu thần long cho phép quá nguyện. Có thể là địa cầu thần long cũng không pháp trị tốt Son Goku virus tính bệnh tim. Không cách nào sống lại chết đi Son Goku. Quả nhiên thần long các loại, chờ, trầm xuống mặc liền nói ra. Ta vẫn là không cách nào thỏa mãn các ngươi nguyện vọng này. Bởi vì Son Goku là thuộc về bình thường tử vong, sinh bệnh mà chết, mà không phải tự nhiên tử vong. Cái này là tuổi thọ của hắn đến rồi, thuộc về bình thường tự nhiên quy luật, lấy ta năng lực không cách nào làm được để hắn sống lại. 3. Nước mắt lại từ chi cai khóe mắt từng viên lớn chợt xuống. Son Goku trong lòng lắc đầu, địa phủ ủng ngó vô tận tuế nguyệt tích lũy cao thủ. Son Goku coi như có thể sống lại, chỉ sợ cũng chưa chắc nguyện ý. Kế tiếp, Krillin, Tenshinhan, Bánh Trèo cùng Yamcha bọn họ có 4 người. Son Goku không khỏi lại có chút đau đầu, muốn sống lại người có 4 cái, có thể là có thể cho phép nguyện vọng cũng chỉ có 3 cái. Trước sống lại người nào cũng không tốt. Như vậy đi, Đan đi, đại trưởng lão, các ngươi ở chỗ này trước hết chờ một chút. Ta đi địa phủ đi một chuyến. Ta đi gặp một chút Krillin, Tenshinhan, Bánh Trèo cùng Yamcha, xem bọn họ ai nguyện ý sống lại. Sau đó sẽ để thần long sống lại bọn họ. Son Goku nói rằng, ngươi là nói để sóng luân già đem ngươi đến địa phủ bên cạnh bọn họ sao? Dandy nghi ngờ nói, không phải, không cần sóng luân già trợ giúp, ta có thể tìm tới bọn họ. Son Goku nói rằng, đã quên nói cho các ngươi biết, ta thuấn gian di động có thể thuấn di đến địa phủ. Trước một trận, ta còn đi xem qua Bắc Giới Vương, chẳng qua là lúc đó không có đi tìm Goku. Krillin bọn họ, người thật có thể tìm được Goku. Krillin, Yamcha bọn họ, Bulma con mắt một sáng. Ta cũng muốn gặp thấy cái này cái thế giới Krillin. Goku, Yamcha, chúng ta cùng đi chứ. Nàng cái này vừa nói, cũng một cái đề tỉnh còn có chút thất thần nghèo túng. Thần sắc ảm đạm đại Bulma, Chăng, Chi Kai, Vi Đen 4 người, ta cũng đi a. Đại Bulma kêu lên, ta cũng đã lâu chưa thấy qua Goku, Krillin, Yamcha, mang ta đi, ta muốn đi hỏi một câu Goku, vì sao hắn không phải chăm sóc tốt Gohan? Chi Kai lau đem nước mắt, lớn tiếng kêu lên, Krillin thúc thúc, ta cũng muốn gặp thấy Goku, Krillin, Piccolo, Tenshinhan bọn họ, Chăng yếu ớt kêu lên, Vi Đen cũng liền nói ra. Còn có ta cũng muốn đi xem. Son Goku không khỏi có chút hơi khó. Lúc này đây hắn chỉ là muốn đi qua hỏi một câu Krillin đám người sống lại sự tình. Nếu như lộng cái này một nhóm lớn người đi qua, ai biết những người này gặp mặt muốn nhấc lên bao lâu. Chi Kai, Bulma, các người phải đi gặp bọn họ. Các loại, chờ, lúc này đây hướng thần long cầu nguyện xong, ta lại mang bọn ngươi đi qua đi. Son Goku nói rằng, không được, vạn nhất đến lúc Goku cũng đi đánh thai nữa nha. Chi Kai lắc đầu, yên tâm đi, ta sẽ căn dặn Goku, để hắn không muốn nhanh như vậy đầu thai.